Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851, chương 852, tinh tế kỷ niên. 30. Các chòm sao lớn người cố gắng tìm tới treo ở bọn họ chủ tinh phía trên chiến hạm. Nhưng mà bất kể thế nào tìm, cuối cùng đều lấy thất bại kết thúc. Cái kia tàu chiến hạm phảng phất không tồn tại, nhưng đã làm để cho bọn họ biết nó vẫn còn. Thường cách một đoạn thời gian nó liền sẽ để cho bọn họ bắt được một lần tín hiệu. Quả thật là quá không biết xấu hổ. Minh Thù hiện tại chỉ muốn khô nhanh hơn một chút xong giá. Đi bắt mấy con địa cầu đặc sản viết lấp bao tử. Xưng bá vũ trụ cái gì? Quả nhiên quá lụy nhân. Minh Thù hướng cơ giáp khoang thuyền đi. Nửa đường trên bị Kỷ Niên cản lại. Có chuyện. Kỷ Niên gần đây ở trên chiến hạm không có chuyện làm. Minh Thù không cho hắn đi. Dĩ nhiên hắn cũng không muốn đi. Kỷ Niên hỏi. Đối diện hiện tại chỉ còn lại Hoa Hạ tinh vực. Người muốn làm gì? Minh Thù thoáng nhíu mày. Người có ý kiến gì hay? Ta nói ngươi sẽ nghe sao? Không biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vậy lão tử nói một cái dám nha. Kỷ Niên đi theo Minh Thù hướng nàng ở khoang đi. Trên hành lang chỉ có vắng lặng quang. Thân ảnh của hai người bị kéo đến lão trường. Mờ mờ ảo ảo quấn quýt ở chung một chỗ. Ta nghe nói ngươi phải đi gặp Kỷ Cảnh. Minh Thù chợt nghiêng đầu. Ai nói cho ngươi? Kỷ Niên không có trả lời. Chẳng qua là hỏi một câu. Đúng hay không? Minh Thù theo dõi hắn mấy giây. Kỷ Niên yên lặng một hồi. Buồn rầu nói. Hắn không phải là người tốt lành gì. Lời hắn nói ngươi không nên tin. Ngươi chỉ cái gì? Kỷ Niên bờ môi khẽ nhếch. Ngược lại cái gì cũng không phải tin tưởng. Kỷ Niên nói xong cũng xoay người đi. Lạc Yến cố ý phát tin tức cho hắn khiêu khích. Không phải là ỷ vào hắn điểm tích lũy nhiều không? Điểm tích lũy bao nhiêu ghê gớm a? Cửu thiếu. Điểm tích lũy nhiều thật không nổi. Kỷ Niên. Hệ thống rất châm tâm. Hắn lúc trước cảm thấy điểm tích lũy không có gì dùng. Căn bản không quan tâm. Không có điểm tích lũy không thể vào nhiệm vụ. Hắn liền không đi. 3 tháng sau lại là một cái hảo hán. Hiện tại đột nhiên phát hiện điểm tích lũy. Thật sự là một cái thứ tốt. Tỷ như Lạc Yến có thể dùng điểm tích lũy hối đoái đạo cụ. Biết thân phận của hắn. Tỷ như điểm tích lũy có thể hối đoái một cái GOOC quý tạp. Người thiết lập tùy tiện nứt. Cho nên cửu thiếu. Cố gắng kiếm điểm tích lũy. Đi hại chết cái đó bác. Kỷ Niên nghiêm túc mặt. Cái đó bác ở nơi nào chứ? Lạc Yến hẹn Minh Thù gặp mặt địa phương liền đang ở phụ cận một viên hoang tinh trên. Hoang tinh trên đứng sừng sững rất nhiều màu đen. Giống như măng đá một dạng nham thạch. Dưới đất là cát. Bầu trời cũng tối tăm mờ mịt. Làm cho người ta cảm giác vô cùng đè nén. Trên viên tinh cầu này không có mạng sống. Minh Thù đem cơ giáp dừng hẳn. Nhảy xuống cơ giáp. Nhìn về phía đối diện ngồi ở cơ giáp khuỷu tay người trên. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đây. Lạc Yến từ từ thẳng người lên. Chậm rãi nói. Xem ra ta đối với ngươi hiểu rõ còn không đủ đây. Nhắc tới. Hắn đối với nàng giải thật sự rất ít. Hắn thu hồi lên số liệu. Trừ biết nàng thích ăn đồ vật. Có một cái tại chỗ đầy máu phục sinh bắp. Còn có chỉ không biết cái gì chủng loại lông tạp thú. Còn lại hoàn toàn không biết. Nữ nhân này. Nói không giữ lời chuyện thường xảy ra. Nàng nói thật hay giả. Đều không có biện pháp theo nàng trên gương mặt đó đi phân biệt. Minh Thù nói. Ta có việc hỏi ngươi. Lạc Yến a một tiếng. Tự hồ có hơi hiếu kỳ. Không biết ngươi muốn hỏi ta cái gì. Minh Thù đem trên cổ đồ vật lôi ra ngoài. Đung đưa va chạm ra thanh âm thanh thúy. Lạc Yến ánh mắt thay đổi xuống. Minh Thù nắm tiền vàng. Ngươi có phải hay không là cầm ta đồ vật? Nàng thử nhiều lần như vậy. Dựa theo cái đó tiểu yêu tinh lời muốn nói đều không có biện pháp khởi động nó. Nhưng là ở trên cao cái vị diện kỳ ngự lại làm cái gì? Nhưng là cho nàng cảm giác vẫn rất kỳ quái. Cùng trước hắn nói không giống nhau. Nàng nghĩ tới tại sao phải cho nàng 2 quả. Có đôi có cặp mà nói. Có thể không nên hắn cất giữ 1 viên sao? Vật này chỉ bị Lạc Yến chạm qua. xảy ra vấn đề, khẳng định cùng hắn có quan hệ. Đồ đạc của ngươi, Lạc Yến theo trên cơ giáp nhảy xuống, ánh mắt theo trong tay Minh Thù quét qua. Hắn nói từng chữ, đây cũng không phải là đồ đạc của ngươi đây. Lạc Yến lời này chính là thừa nhận, nó ở trên tay ta, vậy chính là ta. Minh Thù nhìn lấy người đối diện, ngươi cầm đi cái gì? Ta đây cũng không thể nói cho ngươi biết. Lạc Yến ai nha ô không ốm mà rên. Nói cho ngươi biết, ta cũng sẽ xui xẻo. Minh Thù nâng lên nụ cười sáng lạng. Ngươi không nói cho ta, hiện tại ngươi liền sẽ xui xẻo. Lạc Yến cười trên nỗi đau của người khác. Cái gì đã không ở trên người ta, ngươi coi như giết ta, cũng không lấy được. Hắn sẽ như thế ngu xuẩn, mang theo đồ vật trọng yếu như thế. Bất quá, ngươi đến đem vật này giao cho ta đây. Lạc Yến đầu lưỡi liếm một cái bờ môi. Ngươi cầm lấy rất nguy hiểm, vậy phải xem ngươi có bản lãnh kia hay không. Minh Thù đem mấy thứ nhét trở về trong quần áo. Cùng ngươi đánh nhau rất mệt mỏi. Lạc Yến than phiền một tiếng, thân thể lại lanh lẹ nhảy lên cơ giáp. Ngồi vào trong cơ giáp, Minh Thù đứng không nhúc nhích, chẳng biết lúc nào nổi lên gió. Mặt đất cát tạo thành nho nhỏ toàn, chính sát mặt đất rong ruổi. Lạc Yến nửa hí con ngươi nhìn về phía trước. Nữ tử lẳng lặng đứng ở trong bão cát. Bốn phía đứng sừng sững màu đen măng đá thoáng như theo mặt đất vươn ra quỷ trảo. Vốn là bầu trời âm u càng lộ vẻ âm trầm. Sau lưng nữ tử dường như có hỏa diễm thiêu đốt, giống như trong địa ngục đốt hết tất cả nghiệp hỏa. Lạc Yến con ngươi hơi hơi mở rộng. Hỏa diễm chính lấy tốc độ cực nhanh hướng về hắn đánh tới. Cao lớn cơ giáp có chút chật vật mau tránh ra. Hỏa diễm cuồn cuộn cuốn tới, đụng vào phía sau măng đá. Oanh thanh âm ủng ủng hòa lẫn bay lên đầy trời hoàng sa rơi xuống. Nói giỏi một cái người đến, ngươi lại dẫn người qua tới. Lạc Yến ổn định cơ giáp, bởi vì tức giận, âm thanh có chút vặn vẹo. Thật là không đáng yêu đây. Minh Thù không biết trở lại lúc nào trong cơ giáp. Thao túng cơ giáp trôi lơ lửng ở giữa không trung. Xa xa lần lượt có cơ giáp rơi xuống. Minh Thù cười khẽ, nói phải trái. Ta cũng không có đáp ứng một mình ngươi tới. Là chính ngươi ngây thơ. Lạc Yến để cho nàng một người tới. Nàng liền muốn một người đi. Thân là vực chủ không muốn phô trương à. Trẫm cần thể diện đấy. Hắn cho là lần trước nàng một người tới. Lần này cũng sẽ một người tới. Cho nên chỉ nhắc tới tình. Cũng không có cường hành yếu thế cầu nàng đáp ứng. Ai biết nàng không theo sáo lộ tới. Đây đều là ngươi buộc ta đấy. Lạc Yến cơ giáp đánh ra một chùm ánh sáng. Bầu trời vèo vèo mấy tiếng. Có đánh dấu hoa hạ tinh vực cơ giáp rơi xuống. Hai phe trận doanh kiếm bạt nỗ trương. Minh Thù. Cho nên hắn rốt cuộc có cái gì mặt chất vấn trẫm. Người cũng không mang theo người sao. Minh Thù nụ cười hơi giữ tợn phân phó. Cho ta vào chỗ chết đánh. Ngày thứ hai, rất nhiều người đều nghe nói có một viên hoang tinh đột nhiên nổ rồi. Tài ách tinh vực vực chủ cùng hoa hạ tinh vực kỳ thượng tướng đều ở trên viên hoang tinh đó. Loảng xoảng đồ vật ở trong tay của kỷ niên rơi xuống đất. Hắn thuận tay nắm lấy theo bên cạnh hắn đi qua người. Người mới vừa nói cái gì? Kỷ thiếu gia, người kia dọa cho giật mình. Kỷ niên dùng sức nắm hắn. Người mới vừa nói cái gì? Người kia cảm giác cánh tay cũng sắp gãy. Nhịn đau trả lời. Vực chủ mất tích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.